The Gamer Hệ Thống, chương 541, trên đường tới Hogwarts, gocchuyenaudio.com, sao cái lối đi vào sân ga 93/4 lại không hoạt động nhỉ Harry? Hay là mình đi báo với người điều khiển con tàu đi, ngồi trong một tòa tàu chỉ có hai người bọn hắn, Hermione nói. Không sao đâu, tớ vừa kiểm tra và thấy lối đi đã trở lại bình thường rồi, hắn nói. Quả thật là khi mà hắn dùng xăng can Ido mang theo Hermione tiến vào trong sân ga thì lối đi kia lại được thông thoáng trở lại. Hiển nhiên là kẻ đã gây ra chuyện này chính là để nhằm vào riêng hắn. Hắn chẳng cần phải suy luận nhiều cũng có thể biết được kẻ gây ra chuyện này chính là con gia tinh Dobby, gia tinh của nhà Malfoy. Còn lý do mà tại sao con gia tinh đó không xuất hiện trong suốt cả mùa hè mà lại chỉ xuất hiện vào lúc này để phù phép chặn lại lối đi của hắn thì cũng không phải là quá khó hiểu. Đơn giản là vì xung quanh căn nhà của hắn được đặt một lớp kết giới đặc biệt để chống kẻ xâm nhập trái phép. Phép kết giới mà hắn đặt quanh nhà mình không phải là kết giới của thế giới này mà là bằng vào phép thuật của thế giới thực. Tại thế giới Harry Potter thì phép thuật xuất phát từ nguồn ma lực ít ỏi của chính phù thủy nên để tránh lãng phí thì các phép kết giới luôn được cụ thể hóa để tránh tiêu hao ma lực một cách lãng phí. Ví dụ như bùa đuổi mago chỉ có một tác dụng duy nhất là xua đuổi mago mà thôi chứ không thể xua đuổi các phù thủy khác hay người sói được. Chính vì vậy mà khi những sinh vật, sự vật không nằm trong diện bị kết giới cấm thì nó hoàn toàn vô dụng. Giống như bùa chống độn thổ của trường Hogwarts trở nên vô dụng trước phép dịch chuyển của gia tinh bởi vì đó không phải là phép độn thổ của phù thủy. Vậy nên khi hắn sử dụng kết giới của thế giới thực thì mặc dù có tốn nhiều MP hơn so với kết giới của thế giới này nhưng bù lại bất cứ kẻ nào nếu như không được sự cho phép của hắn thì không thể tiến vào bên trong căn nhà. Hơn nữa với lượng MP hiện tại thì chút MP để tạo một cái kết giới như vậy cũng chẳng thấm vào đâu cả, nhưng bù lại thì nó lại bảo mật hơn rất nhiều. Vì hắn sẽ không có mặt ở căn nhà đó trừ những dịp nghỉ lễ dài nên hắn không muốn có kẻ nào đó đột nhập vào nhà mình, cho dù đó là một tên phù thủy, một sinh vật nào đó hay chỉ đơn giản là một tên vô gia cư muốn ở ke cũng không. Còn về phần con yêu tinh Dobby thì hắn cũng không quá để tâm, mặc dù nó có ý tốt nhưng cách thức mà nó lựa chọn lại có chút cực đoan nên hắn cũng chẳng thích thú gì cả. Nếu như nó chỉ dừng ở một mức nhất định thì không sao, nhưng nếu nó khiến hắn khó chịu thì hắn sẽ trói gô nó lại và ném đi thật xa. Phép thuật khống chế của hắn không giống phép thuật của thế giới này nên cho dù là phép thuật của gia tinh cũng không thể đào thoát được. Cũng không mất bao lâu là đã đến giờ khởi hành và đám học sinh cũng đã đến đầy đủ rồi. Pavase và Padma có ngồi cùng hắn và Hermione được một lát rồi sau đó thì lại kéo nhau đi tìm mấy đứa con gái khác để nói chuyện, vì Hermione và hắn toàn nói về chuyện học hành nên khiến hai cô bé cảm thấy có chút nhàm chán. Nhưng sau đó một lát thì Ron lại xuất hiện ở toa tàu của bọn hắn. Toa này còn chỗ không vậy, Ron hỏi. Hắn ra hiệu chỉ vào chiếc ghế trống và Ron liền vui vẻ ngồi xuống đó. Vừa ngồi xuống thì Ron đã lôi từ trong túi áo của mình ra một con chuột trông hết sức bình thường và nói. Đây là con chuột Scabber của mình, Ron nói. Khi còn ở năm nhất hắn chẳng tỏ ra thân thiện cho lắm nên hắn và Ron cũng chỉ nói qua đôi lời những từ. gocchuyenaudio.com, khoảng cuối năm học thứ nhất thì cậu ta có vẻ bắt đầu tỏ ra thân thiết hơn với hắn. Hắn nghe Ron nói vậy thì liền cúi xuống nhìn vào con chuột béo trong tay của cậu ta. Hắn nhìn chăm chú vào một cái chân trước bên phải của con chuột này bị mất đi một ngón trỏ. Peter Pettigrew LV60. Con chuột này không phải ai khác mà chính là con chuột do Peter Pettigrew, kẻ đã phản bội lại cha mẹ của Harry cùng toàn bộ hội Phượng Hoàng rồi sử dụng một mánh khóe để liều mình thoát tội và phải sống dưới lốt một con chuột trong suốt hơn 11 năm nay. Hắn chỉ nhìn con chuột Scabber do Peter biến thành một chút rồi quay đi, tên này chính là kẻ đã gián tiếp hại chết cha mẹ của Harry nhưng hiện tại hắn không chút bận tâm đến. Mục đích của hắn đơn giản là để học tập phép thuật, chẳng có ý định can dự vào những chuyện không đâu. Có lẽ một lúc nào đó hắn sẽ đem Peter Pettigrew bắt lại để giúp giải oan cho Black, nhưng có lẽ phải đợi đến một thời gian sau. Đoàn tàu tốc hành Hogwarts được sơn màu đỏ lao đi trên đường ray và tiến gần tới ngôi trường phù thủy danh tiếng nhất nước Anh. Đến chập tối thì đoàn tàu đã dừng lại tại nhà ga Hogsmeade như năm học trước. Lão Hagrid đứng cầm chiếc đèn lồng hô gọi đám học sinh năm nhất còn cao chưa tới đùi của lão tới chỗ mình để đưa chúng lên những con đò và vượt qua Black Lake như truyền thống của Hogwarts bấy lâu nay. Hiện giờ hắn đã là học sinh năm thứ hai nên sẽ cùng những học sinh lớn hơn ngồi trên những chiếc xe kéo được những con ngựa có cánh vô hình Thistro kéo đi. Thistro, vòng mã, là loài sinh vật có thân hình xương sẩu và phần đầu giống như đầu rồng, chúng có một đôi cánh rơi với sải cánh rất dài, toàn thân chúng mang một màu đen tuyền trông như thể điểm báo của cái ác vậy. nhưng trái ngược với vẻ ngoài đáng sợ thì Vong Mã lại rất thông minh và trung thành. Có điều để thuần phục được Vong Mã hoàn toàn không phải là chuyện đơn giản mà cần tới những chuyên gia về sinh vật huyền bí. Không phải ngẫu nhiên mà Vong Mã được xếp vào hàng quái vật XXX, lớp sinh vật chỉ kém nguy hiểm hơn lớp quái vật XXXX như rồng mà thôi. Hắn đi tới đằng trước của chiếc xe ngựa kéo và đưa tay ra chạm vào cổ của con Vong Mã đang kéo chiếc xe này. Khi hắn đưa tay ra thì con Vong Mã không hề né tránh mà có hơi cúi xuống tỏ ra thân thiết với hắn nữa. Nhờ vào chiếc đũa phép có chứa lông đuôi Vong Mã của mình mà hắn có một cảm giác khá là thân thiết với giống loài này và ngược lại chúng cũng vậy. Cậu làm gì vậy Harry? Cả Ron và Hermione đều chưa từng chứng kiến người nào chết trước mắt mình nên hoàn toàn không thể nhìn thấy Vong Mã. Không có gì đâu, chúng ta lên đường thôi, hắn nói xong thì bắt đầu trèo vào trong chiếc xe ngựa kéo. Những con Vong Mã vô hình dưới ánh mắt của hầu hết những đứa học sinh của Hogwarts bắt đầu kéo những chiếc xe ngựa theo đường mòn băng qua khu rừng cấm và hướng tới tòa lâu đài của trường Hogwarts. Sau một khoảng thời gian không lâu lắm, tất cả những chiếc xe ngựa kéo đều dừng lại trước cánh cổng của trường Hogwarts, cả bọn cùng xuống khỏi xe ngựa và bắt đầu đi bộ về phía tòa lâu đài. Mặc dù phải đi bộ một lát nhưng đám học sinh này vẫn đến được đại sảnh đường trước. Đám học sinh năm nhất phải băng qua Black Lake và ngồi hết vào dãy bàn của mình trong đại sảnh đường ngay trước khi buổi lễ phân loại được diễn ra. Đám học sinh năm nhất dưới sự hướng dẫn của giáo sư McGonagall bắt đầu tiến vào đại sảnh đường để tiến hành buổi. Cốc truyện audio.com, lễ phân loại, cách chương.